Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1557, chân tướng là cái gì? Góc truyện audio.com, Khắc La Phu đặc chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí. Giả Luân, ba sắc mặt trầm xuống, nói, Rex, Khắc La Phu đặc là ngài Đức Văn, bội đặc thủ hạ số một mã tử, bởi vì ỷ vào có ngài Đức Văn. Bội đặc chống lưng, Rex, Khắc La Phu đặc ở tổ ủy hội nội luôn luôn kiêu ngạo khẩn, ngay cả Giả Luân. Ba cái này phó chủ tịch đều dám không bỏ ở trong mắt. Ta nói chuyện ngữ khí không có bất luận vấn đề gì. Rex, Khắc La Phu đặc cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Y Phù Lệ nói, Y Phù Lệ, boss đâu? Trọng tài tổ văn phòng là ở dưới một tầng, cho nên lần trước Rex. Khắc La Phu đặc vẫn chưa nhìn thấy Lâm Hoan bọn họ, sao lại Rex? Khắc La Phu đặc nghe nói việc này, liền làm người tái kiến Lâm Hoan tới lúc này kịp thời thông chi hắn. Lần này, Lâm Hoan mới vừa vào cửa, Rex, Khắc La Phu đặc liền thu được tin tức kịp thời đuổi lại đây. Bội đặc cục trưởng hắn, Y Phù Lệ trần chờ nhìn về phía Lâm Hoan, thấy Lâm Hoan lắc đầu, liền mặt đẹp nghiêm nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, hai ta rất quen thuộc sao? Rex, Khắc La Phu đặc, ngọa tào, mấy ngày không thấy Y Phù Lệ cô nàng này tính tình tăng trưởng a, nàng biết chính mình đang nói cái gì sao? Đều là ngài Đức Văn, bội đặc thủ hạ, Rex. Khắc La Phu đặc là số một mã tử, Y Phù Lệ là bên người bí thư tình nhân, hai người thân phận địa vị không sai biệt mấy, thường xuyên gặp mặt. Nhưng Y Phù Lệ chưa bao giờ dùng loại này đông cứng ngữ khí cùng Rex. Khắc La Phu đặc nói chuyện qua chưa từng có, Y Phù Lệ, ngươi có phải hay không chúng ta, nhanh lên nói cho ta, boss hiện tại ở đâu, hắn có phải hay không đã xảy ra. Ngoài ý muốn, Rex, Khắc La Phu đặc cau mày hỏi. Khắc La Phu đặc ta hiện tại là Lâm tiên sinh tùy tùng, đây là bội đặc cục trưởng tự mình hạ đạt mệnh lệnh, từ khi đó khởi ta liền vẫn luôn đi theo Lâm tiên sinh bên người, đối với bội đặc cục trưởng tình hình gần đây cũng không hiểu biết. Y Phù Lệ bàn mặt đẹp giải thích nói, Rex, Khắc La Phu đặc càng thêm mộng bức lên, cái gì, boss thế nhưng bỏ được làm Y Phù Lệ làm Lâm Hoan tùy tùng. Làm ngài Đức Văn, bội đặc bên người người tâm phúc Rex. Khắc La Phu đặc so với ai khác đều rõ ràng boss đối Y Phù Lệ có bao nhiêu để ý, liền hắn cái này số một mã tử nhiều xem Y Phù Lệ liếc mắt một cái đều sẽ lọt vào răn dày. Từ từ, boss hẳn là làm Y Phù Lệ nằm vùng ở Lâm Hoan bên cạnh gần gũi đối Lâm Hoan tiến hành giám thị, nhất định là như thế này. Rex, Khắc La Phu đặc tự cho là đoán được chính xác đáp án, lập tức thật sâu nhìn Y Phù Lệ liếc mắt một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tổng bổn dạ cơ. Vào cửa khi hắn liền chú ý tới cái này châu Á nữ nhân, thật xinh đẹp, rất có hương vị, làm hắn có chút tâm viên ý mã, nếu là có thể đem nàng cấp. Nghĩ đến đây, Rex, Khắc La Phu đặc khóe miệng giơ lên, hiện lên một mặt đáng khinh ý cười. Tùng bổn dạ cơ mặt đẹp phát lạnh, hung hăng chừng mắt nhìn Rex. Khắc La Phu đặc liếc mắt một cái, người nam nhân này quá đáng khinh, so với Lâm tiên sinh kém không biết nhiều ít năm ánh sáng. Khổ, Rex. Khắc La Phu đặc nghiền ngẫm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Hoan hỏi, Lâm Hoan, ngươi là tuyển thủ dự thi, lúc này tới tổng bộ làm cái gì? Tiểu gia làm cái gì yêu cầu cùng ngươi hội báo sao? Lâm Hoan mắt trợn trắng, khinh thường nói, Rex, Khắc La Phu đặc biến, sắc cười lạnh chỉ vào bàn làm việc thượng những cái đó năng lượng trung tâm hỏi, vậy ngươi có thể giải thích một chút đây là thứ gì sao? Vào cửa thời điểm hắn liền thấy được trên bàn bày biện những cái đó năng lượng trung tâm, lúc ấy hắn liền suy đoán đây là Lâm Hoan mang về tới chiến lợi phẩm, chỉ là thi đấu còn chưa kết thúc, Lâm Hoan trở về làm gì? Mặt khác tuyển thủ dự thi đâu? Bội đặc cục trưởng bọn họ đâu? Hack Remu thị rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiểu gia chiến lợi phẩm, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, đem kia 12 cái năng lượng trung tâm một lần nữa thu hảo, sau đó đối Giả Luân. Bà nói, ba chủ tịch ba ngày sau ta lại trở về. Nói xong hắn xoay người mang theo hai nàng ra văn phòng. Cái này hoa hạ tiểu tử quá kiêu ngạo, Lâm Hoan vừa đi, Rex, Khắc La Phu đặc liền vỗ cái bàn giống giận lên, Giả Luân, ba cười, lạnh một tiếng, chỉ vào cửa hô, Khắc La Phu đặc ngươi muốn làm rõ ràng chính mình thân phận, ngươi chỉ là trọng tài tổ trưởng, mà ta là tổ ủy hội phó chủ tịch nơi này không phải ngươi nổi điên địa phương, cho ta đi ra ngoài. Rex, Khắc La Phu đặc có chút không thể tin được chính mình lỗ tai, Giả Luân. Ba dám đuổi đi hắn đi. Giả Luân, ba điên rồi sao, ba, ngươi thật đem chính mình đương nhân vật đúng không? Đừng quên, boss mới là chủ tịch ngươi bất quá là cái phó, chờ boss trở về xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Lực hạ câu này tàn nhẫn lời nói sau, Rex, Khắc La Phu đặc quang ngã môn mà đi, môn bị đóng lại trong nháy mắt, Giả Luân, ba khóe miệng liền gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh, ngài Đức Văn. Bội đặc còn có thể trở về sao, chỉ sợ không quá khả năng đi, tuy rằng chủ nhân không có nhiều lời, nhưng giả. Luân, bà nhiều ít phân biệt rõ ra điểm hương vị, trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, những người khác chỉ sợ đều đã tao ngộ bất trắc, nếu không chủ nhân cũng sẽ không nói ra, hiện tại chỉ có ta một cái tuyển thủ dự thi. Nói như vậy, bất quá, chủ nhân cùng Rex, Khắc La Phu đặc quan hệ nháo cương cũng không phải là một chuyện tốt tình a, Rex. Khắc La Phu đặc dù sao cũng là trọng tài tổ trưởng, hắn nếu là quyết tâm cùng chủ nhân đối nghịch, chủ nhân muốn lấy quán quân cũng không dễ dàng. Ba ngày sau tổ ủy hội tổng bộ, hai hào phòng họp nổi. Tổ ủy hội chủ yếu quan viên đều tụ tập tại đây, Giả Luân. Ba ngồi ngay ngắn ở thủ vị, nhìn quét một vòng ở đây mọi người sau nói, các vị thi đấu thời gian đã kết thúc, bội đặc cục trường cùng tuyển thủ dự thi nhóm như cũ không có tin tức, chúng ta nên lấy ra một cái phương án tới, theo ta. Được biết Hoa Hạ tuyển thủ dự thi đã tới tổng bộ hai lần, đúng không? Một vị đến từ nước Pháp quan viên gõ gõ cái bàn, hỏi. Là, hắn kêu Lâm Hoan, tới đi tìm ta hai lần. Giả Luân, ba không có chút nào giấu giếm, mặt khác quan viên liếc nhau, lộ ra quả nhiên như thế thần sắc. Tổ ủy hội bọn quan viên ngày thường cũng không ở tổng bộ làm công, chỉ có phát sinh quan trọng sự tình khi mới có thể tề tụ tại đây, cho nên Lâm Hoan tới kia hai lần đại bộ phận quan viên đều không ở tổng bộ. Bất quá này đó quan viên đều có từng người con đường, Lâm Hoan nghênh ngang tới tổng bộ tự nhiên không thể gạt được bọn họ nhãn tuyến. Lâm Hoan hẳn là biết ngày đó buổi tối đã xảy ra cái gì đi. Tên kia nước Pháp quan viên hỏi tiếp nói, lời này vừa nói ra, sở hữu ở đây quan viên đều nín thở ngưng thần lên. Sự tình phát triển đến này một bước chỉ cần đầu óc bình thường đều sẽ đến ra một cái phán đoán, đó chính là Hackremiu tổ ủy hội nhân viên công tác cùng với tuyển thủ dự thi nhóm đều tao ngộ bất trắc. Hơn nữa theo bọn họ biết, Hắc Ám hội nghị bên kia cũng đã xảy ra cùng loại tình huống, hội nghị nội sở hữu SSS cấp cao thủ toàn bộ mất tích. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là đáng sợ, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trời cao trung tinh đoàn lại là người nào chế tạo ra tới, những cái đó cường giả mất tích cùng cái kia tinh đoàn có gì quan hệ. Trên thực tế Hackremiu sự tình không chỉ tổ ủy hội bọn quan viên ở chú ý, các quốc gia người lãnh đạo cũng ở chú ý, chuyện này ở rất nhiều quốc gia cao tầng đều khiến cho trình độ nhất định khủng hoảng, dù sao cũng là quốc gia mạnh nhất vũ lực đột nhiên mất tích mà địch nhân lại không. Biết, hiện tại muốn được đến chân tướng cũng chỉ có thể đi hỏi một người kia chính là Lâm Hoan, Cách Trương.